Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576. Diêm La Điện tứ muội muội đẹp nhất, một đường đều nghĩ đến Đế Tuấn cùng Huyền Ninh sự tình. Minh Mị để lại nhất vò rượu ngon ở Cửu Trung Thiên. Hy vọng có thể giúp đỡ kia tiểu nha đầu tâm nguyện đạt thành. Nàng nghĩ đến nhập thân, ngay cả trong phòng ngồi mọi người không phát hiện. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhân thấy nàng trái lại tự đóng cửa. Ánh mắt híp lại, môi mỏng phun ra ba chữ. Đi đâu? Minh Mị liền phát hoảng. Đại thấy Thôi Ngọc thời điểm mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tọa ở đàng kia làm chi? Đều không ra tiếng, làm ta giật cả mình, ta thế nào không ra tiếng? Ta hỏi ngươi đi đâu, trên mặt rõ ràng nhiễm tức giận. Hắn tiên thiếu như vậy đồng nàng nói chuyện. Là chính ngươi tưởng sự tinh tưởng mê mẩn, ngay cả bản thân phu quân đều không phát hiện đi, thế này mới phản ứng đi lại. Bất đắc dĩ cười khẽ, ghen, Thôi Ngọc nghe vậy cũng không đáp lời, chỉ là trực tiếp đứng dậy hướng ra ngoài đi. Ngươi đừng nóng giận, ta là đi Cửu Trùng Thiên, hoàn của hắn thắt lưng không cho hắn đi, kỳ thực bản thân dỗ nhân công phu cũng không kém, ta đây không phải sợ hắn đến dây dưa ngươi sao? Cho nên liền tự mình đi một chuyến, vừa tới nói với hắn hạ bọn nhỏ sự tình, thứ hai cũng là khuyên nhủ hắn, vì sao liền không thể cưới Huyền Ninh đâu. Người cũng rất quan tâm hắn, tuy rằng vẫn là tức giận. Nhưng Thôi Ngọc chung quy luyến tiếp đem nàng đẩy ra, người không phải nói sao, đều vợ chồng già, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta đi gặp ai đó, trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Thôi Ngọc không thích ăn giấm chua, nàng cũng không trêu chọc quá cái gì gọi hắn ghen, cho nên ngẫu nhiên thấy ngược lại rất vui vẻ. Người nọ xứng đáng cô độc sống quãng đời còn lại, người quản hắn làm cái gì? Huyền Ninh coi trọng hắn cũng là mắt mù, cho dù là Huyền Thâm còn sống, cũng sẽ không cho phép bản thân nữ nhi gả cho cái kia bất lương thiên quân. Người nếu cảm thấy có lỗi với bọn họ vợ chồng, hãy mau làm cho ta đem Huyền Ninh trí nhớ san, một lần nữa cho nàng tìm cái lương nhân, người nữ nhi đoạt nhân gia vị hôn phu. Nhân gia hiện đang muốn cùng người trong lòng ở cùng nhau. Chúng ta nếu còn ngăn trở, có phải không phải có chút quá đáng nhi? Xuất ra họa đường đến áp hắn, dù sao Thôi Ngọc đối này nữ nhi so đối nàng này thê tử trả lại tâm ân đi, đường đường là đường. Đường, hắn là hắn. Này hai kiện sự căn bản không thể nói nhập làm một. Nếu không là hắn loạn điểm nguyên ương phổ, nữ nhi của ta cũng sẽ không thể chịu nhiều như vậy tội. Thôi Ngọc khả chưa quên lúc trước là ai. Đại náo Thái Sơn phủ, Đế Tuấn hơi kém liền cùng Minh Triệt động khởi thủ đến. Liên quan đối bản thân cũng bắt bẻ, là, hắn không phân rõ phải trái. Nhưng này liền càng chứng minh trong lòng hắn có Huyền Ninh. Luyến tiếc tiểu cô nương chịu ủy khuất, Minh Dược nhưng là bị họa đường theo trong hôn lễ mang đi. Khả Huyền Ninh căn bản là không muốn gả cho Minh Dược. Bọn họ hai cái chính là diễn trò cấp đường đường xem. Còn có ngươi, chuyện này ngươi sẽ không biết. Đế Tuấn luyến tiếc làm phiền ngươi, nhưng hận không thể đem Thái Sơn phủ đều hủy đi. Cấp người hắn yêu nhất thịt lấy lại công đạo, thấy hắn càng nói càng thái quá. Minh Mị cũng có chút nóng nảy, trong lòng nàng là vì Huyền Ninh suy nghĩ, mọi người đều là người từng trải, đều minh bạch thích một người cảm giác, Thôi Ngọc cũng không thể bởi vì này thù cũng ngay cả vô tội người đều liên lụy tiến vào. Người còn có hoàn không để yên, chúng ta hiện tại nói là bọn hắn hai cái, người tổng xả ta làm cái gì? Vậy ngươi nói với ta, ngươi đi lâu như vậy, khả thương lượng xuất ra biện pháp gì? Là thuyết phục Đế Tuấn cưới Huyền Ninh, vẫn là kêu Huyền Ninh buông tha cho Đế Tuấn. Ân, tựa đầu thiên hướng một bên, Minh Mị chột dạ, không dám nhìn ánh mắt hắn, không nghĩ ra được, hắn là tốt như vậy khuyên sao? Chúng ta lại không có gì quan hệ, hắn dựa vào cái gì nghe ta lời nói, bị nàng tức giận đến bật cười. Thôi Ngọc gật gật đầu, một bộ hận cực lại lấy nàng không có biện pháp bộ dáng. Hảo, ngươi hữu lý, vậy ngươi nói với ta, đã biết hắn sẽ không nghe vậy ngươi đi lại là làm cái gì đâu. nàng ở thiên cung đợi vẻn vẹn nửa ngày có thừa. Do Minh Diệu đi sớm, trở về cũng trễ, Minh Triệt đại để là giải quyết chuyện của con. Trong lòng không đổ hoàng, nhưng lại theo Nhất Mộng Hoa Tư lắc lư đến hắn thôi phủ đất giới nhi thượng. Cười tủm tỉm nói cho hắn biết thê tử của chính mình đi Đông Hoàng rất nhất kia. Nếu có khả năng, hắn thật sự muốn đem Thái Sơn phủ quân hồn cũng sửa lại. Thay đổi thân thể có thể đùa sao? Sự tình đi qua lâu có thể đã quên sao? Thần tiên tâm đại, hắn nội tâm tiểu, liền, đã hạ xuống bàn kỳ, loảng xoảng lang một tiếng. Thôi Ngọc đem bên cạnh cái bàn đều ném đi, chỉ vào Minh Mị cái mũi nói. Hảo, Minh Mị, ngươi tốt lắm, ta xem ngươi sợ là đã quên hắn thế nào khi dễ ngươi, hay hoặc là... Ngươi cho tới bây giờ cũng không tưởng quên, ngươi đang nói cái gì vô liêm sỉ nói. Cái gì bảo ta không nghĩ quên, không mong muốn nhất quên nhân hẳn là ngươi đi. Thôi Ngọc, cũng chỉ có ngươi bắt không tha, cho nên ta mới khó chịu như vậy, ngươi khó chịu. Ta xem ngươi một chút không khó chịu, rất cao hứng, quăng ngã môn đi ra ngoài. Tức giận đến Minh Mị sắc mặt đều thay đổi, nàng trêu ai chọc ai. Cơm chiều thời điểm, trong phủ trưởng bối cũng chưa xuất hiện, hai đôi nhi tiểu vợ chồng thấu ở cùng nhau tương đối không nói gì. Vẫn là Minh Diệu trước hết mở miệng, cô cùng Dượng gây gổ, các ngươi hai cái đều không đi khuyên nhủ sao? Ta lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ cãi nhau, phụ vương cùng mẫu phi không có chuyện gì còn trộn cái miệng. Liền hai người bọn họ, Dượng chuyện gì đều nhường cô. Hôm nay là như thế nào? Không biết, Yến Đường lắc đầu. Hắn là thật sự không rõ ràng. Phụ thân sắc mặt cực kém. Đến hỏi mẫu thân đi. Đối phương nhưng lại nói bản thân phu quân tuổi càng lớn thì khí càng kém. Thảo nhân ghét thật sự. Kêu con trai đừng để ý đến hắn. Cũng chỉ là đi một chuyến thiên cung mà thôi. Không cần thiết phát lửa lớn như vậy nhi đi. Lục Hoàn Hoàn càng không rõ này trong đó cong cong vòng. Nàng chỉ là cảm thấy Minh Mị đãi nàng tốt lắm, Thôi Ngọc không nên cùng nàng cãi nhau, sờ sờ bản thân bụng, mấy ngày trước đây Mạnh Bà chẩn ra nàng có thai thời điểm. Thái Sơn phủ đế cơ nhưng là tặng thật nhiều này nọ đi lại. Còn thác người đi Tu La truyền tin đâu, này ta biết, A Châu bỗng nhiên cười rộ lên, nàng biết ngay trước mặt Yến Đường Nhi nói Minh Mị bát quái không thích hợp, nhưng vẫn là nhịn không được. Là vì đế tuấn cậu đi, ta nương đồng ta nói rồi, can nương lúc ban đầu nhân duyên tuyến, khiên là đế tuấn cậu a. Đối diện ba người nghe vậy đều là sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Này Nguyệt lão cũng quá hồ nháo, phụ vương tối trướng mắt thiên quân, làm sao có thể kêu cô gả cho hắn, chúng ta chỗ kia nhân cũng không thích thiên quân. Nói Đông Hoàng rất không có một như Thái Sơn phủ quân. Đao thật thực thương đánh lên. Hay là muốn minh giới nhân, A Châu đối đế tuấn là không có nhiều như vậy bất mãn. Nhà nàng là thiên quân cận thân. Lại mặt ngày ấy phụ thân lặp lại dặn dò. Thiết không thể bởi vì lập gia đình Thái Sơn phủ liền đã quên Lăng Tiêu Điện ân tình. Cho nên nàng không dám nói cái gì. Cái kia, ta nghĩ cha nuôi chính là ghen tị. Dù sao nếu đổi làm ta cũng sẽ tức giận, ta nương phía trước tổng nói với ta, đế tuấn cậu mỗi lần ở thiên cung thấy này tự cao mỹ mạo tiên Nga. Tổng yếu chế nhạo một câu, nói tam giới bên trong, Diêm La Điện tứ muội muội đẹp nhất tiếp nhận lời của nàng. Người tới tiếp tục đem nửa câu sau nói xong, chỉ tiếc, không công tiện nghi một phàm nhân. Hết chương.